Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 11, ánh sáng lấp lánh dễ dàng đem người vớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng nhìn xem Trọng Huyền Tuân, nghiến răng nghiến lợi. Trọng Huyền Tuân nhìn xem Trọng Huyền Thắng, cười nhẹ nhàng. Tại hai huynh đệ vào Tắc Hạ học cung ngày đó, Trọng Huyền lão gia tử đặc biệt đem hai huynh đệ gọi vào trong hầu phủ. Vốn là có ý kết thúc sự tình, chính là hai người huynh đệ thi triển thủ đoạn, triển khai cuối cùng quyết đấu thời điểm. Kết quả còn không đợi lão gia tử mở miệng, Trọng Huyền Tuân liền chủ động biểu thị muốn tự lập môn hộ. Nói cái gì? Ta chí không ở chỗ này. Từ nhỏ liền xem trọng tiểu mập mạp, loại hình mà nói, đem mượn gia nghiệp lớn, chắp tay tặng cho béo đệ đệ, đem Trọng Huyền Thắng làm người buồn nôn ngôn ngữ phong cách. Học cái 10 phần 10, cũng không biết vụng trộm đánh bao nhiêu lần bản nháp. Trọng Huyền Thắng tại chỗ nổi trận lôi đình, hắn chỗ nào chịu để Trọng Huyền Tuân nhường. Bên trong cuộc chiến phạt hạ, biểu hiện của hắn rõ như ban ngày. Người nào càng có thể xử lý phức tạp thế cục, người nào càng có thể dẫn đầu gia tộc đi về phía huy hoàng. Hắn cùng Trọng Huyền Tuân là hai cái phong cách hoàn toàn khác biệt người lãnh đạo. Tại bên trong thế cục phức tạp, hắn am hiểu cẩn thận thăm dò, thận trọng từng bước, dùng một hệ liệt động tác hoa cả mắt, một đường thôi diễn đến thắng lợi kết quả. Tìm kiếm chính là tối ưu lựa chọn. Trọng Huyền Tuân vĩnh viễn là trực chỉ vấn đề hạch tâm, truy tìm đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp. Ở trong quá trình này, thường thường xem nhẹ, hoặc là nói không quan tâm một chút chi tiết vấn đề. Hai loại phong cách rất khó nói ưu khuyết. Thế nhưng ai có thể đoàn kết càng nhiều người? Đáp án rõ như ban ngày. Tuy là Trọng Huyền Tuân thụ phong quan quân hầu, nhân sinh đắc ý, nhưng cái này tại gia chủ tranh bên trong, vừa vặn là mất phân địa phương. Khắp cả gia tộc mà nói, là nhiều một tôn quan quân hầu càng tốt hơn, vẫn là gọi quan quân hầu nhập vào Bác Vọng hầu càng tốt hơn. Đây cũng là cái không cần nói cũng biết vấn đề. Lão gia tử một đời đều tại vì gia tộc chiến đấu, trong lòng nhất định sẽ có chỗ khuynh hướng. Thậm chí, dù là trở lên những thứ này cũng không tính là, chỉ làm cho các gia lão đến tỏ thái độ. Trọng Huyền Thắng cũng có nắm chắc thắng được tuyệt đại bộ phận gia lão duy trì. Lâu như vậy làm ăn, không phải là làm không. Hắn chỗ trải lợi ích dây xích rắc rối phức tạp, có thể tại Trọng Huyền Tuân trong đầu đánh mấy cái kết. Hắn chỗ nào cần để cho, ngay trước lão gia tử trước mặt, hắn dõng dạc, nước miếng văng tung tóe, mở ra tài hùng biện, thẳng đem Trọng Huyền Tuân bỡn cợt không còn gì khác. Nhưng Trọng Huyền Tuân lột lên tay áo liền đánh hắn một trận. Nói cái gì hầu vị không tranh, về sau cũng chỉ tranh một cái huynh đệ tôn ti vân vân. Đánh xong liền mạnh áp lấy Trọng Huyền Thắng vào học cung. Nói cái gì đốc xúc học tập, để hắn liền theo Khương Vọng thông khí cơ hội đều không có. Hắn không phải là cái biết ăn thiệt thòi trước mắt, vào học cung liền trung thực tu luyện. Huynh trưởng trước huynh trưởng về sau, tuyệt không niệm chậm, tuyệt không cho Trọng Huyền Tuân động thủ lấy cớ. Bản thân tại tu hành chuyện này bên trên, hắn cũng không thiếu khuyết cố gắng. Dù là Bác Vọng hầu thế tập tước đã tới tay, hắn đi lên quan đạo đến tuyệt sẽ không so bất luận kẻ nào chậm. Lần này vào Tắc Hạ học cung, cũng là một cái khó được, có thể thoát khỏi rất nhiều ngoại giới phiền nhiễu tu hành cơ hội. Nhất là đối với thường ngày phải xử lý quá nhiều chuyện đến nói. Cắt thọ đao của thúc phụ Trọng Huyền Trử Lương nổi tiếng thiên hạ. Hắn luyện binh khí cũng là luyện đao pháp, cho nên mới có thể tới này đao để ngang. Lấy đầu óc của hắn, nhìn thấy Trọng Huyền Tuân thời điểm liền biết không đúng. Nhưng Trọng Huyền Tuân vừa đến đã lên đài. Lên đài liền gọi hắn. Đi lên, cũng căn bản là không có cho thời gian phản ứng. Hiện tại càng là cưỡng ép lấy thần thông kéo hắn ra sân. Còn trong tay hắn cứng rắn nhét một cây đao. Còn có thiên lý hay không? Có hay không vương pháp? Có dám hay không đừng như thế thô lỗ vô lễ? Có dám hay không ngồi xuống thật tốt đấu trí đấu dũng mấy hiệp? Trọng Huyền Thắng trong lòng đã mắng mở. Trên mặt lại chất đống ôn hòa nụ cười vô hại. Tốt huynh trưởng, hôm nay ngươi thế nào cũng tới lên lớp. Trọng Huyền Tuân nói, thật tốt, không nghĩ tới ngươi có dũng khí rút đao đối mặt ta. Trọng Huyền Thắng dáng tươi cười cứng ngắc, kia cái gì, ta hôm nay nhưng thật ra là muốn lên lớp đạo học. Không cẩn thận đi nhầm địa phương. Trọng Huyền Tuân nói, đã ngươi tích cực như vậy, vậy ta trước hết chỉ điểm một chút ngươi. Cái này chó quan quân hầu nói rõ là muốn chơi ngang tàng. Trọng Huyền Thắng mạnh mẽ cả giận nói, Trọng Huyền Tuân, nơi này là chỗ học tập, ngươi có nói đạo lý hay không? Trọng Huyền Tuân nói, đúng vậy, khoảng thời gian này ta chính là giáo viên đao thuật của các ngươi. Hiện tại chúng ta bắt đầu thực chiến diễn luyện. Chờ một chút, oành, một cái nắm đấm chạm mặt. Trọng Huyền Thắng ngửa mặt liền ngã, máu mũi chảy dài. Không được a, Trọng Huyền Tuân lắc đầu, hướng phía dưới đài nhiều học viên nói, các bạn học cũng nhìn thấy, cái này đỡ đao là tuyệt đối không hợp cách. Đến, chúng ta lại đến một lần. Đang nói chuyện tiện tay chảo một cái, đã lấy Trọng Huyền lực lượng, đem Trọng Huyền Thắng kéo lên. Oành, phát sinh ở đài diễn kiếm dạy học diễn luyện bên trong. Vương Di Ngô đã là lần thứ 5 bị đập bay. Nghĩ hắn đường đường quân thần quan môn đệ tử, năm phủ viên mãn, ngoại lâu vững chắc, ít ngày nữa liền có thể lập xuống thứ tư lầu. Truy cầu trọn vẹn cực cảnh. Thần thông binh chủ tại Tề Hạ chiến trường ánh sáng rực rỡ. Một quyền ra mà có thiên quân theo, đánh nổ không biết nhiều ít quân địch, nhất là tại chiến trường hoàn cảnh. Phía dưới thần lâm khó tìm địch thủ, ra ngoài một loại nào đó không chịu thua tâm thái. Đến Tắc Hạ học cung, còn chuyên môn đến đài diễn kiếm bồi dưỡng kiếm thuật. Sư tôn tự tay đánh nát Vô Ngã kiếm đạo, hắn cũng không đuổi theo tìm. Nhưng là từ đứng ở thời đại đỉnh cao nhất phi kiếm chi thuật bên trong, hấp thu một chút chất dinh dưỡng, đối với hắn dạng này thiên tài đến nói, không phải là việc khó gì. Kết hợp tự thân cảm ngộ, chiến trường kinh lịch, hình thành hắn đặc biệt kiếm thuật phong cách, lăng lệ, quả quyết, chỉ có tiến không có lui. Vẻn vẹn lấy sát lực mà nói, thực tế là đã làm đến hắn trước mắt tu vi xuống cao nhất. Nhưng hôm nay Khương Vọng, cho dù là áp chế Kim Khu Ngọc Tùy, cấm tiệt linh thức, vẻn vẹn vận dụng ngoại lâu cấp độ lực lượng, cũng đã đầy đủ khủng bố. Tu hành vốn là một bước một phong cảnh, thần lâm sau đó lại quay đầu. Đã từng hoàn mỹ kiếm thuật, đã là có rất nhiều không đủ. Lúc này Vương Di Ngô, chưa có thể đi đến ngoại lâu cực cảnh. Khoảng cách đấu chiêu, Vương Trường Cát, Trọng Huyền Tuân đã từng chỗ đến vị trí, còn có một đoạn đường muốn đi. Cùng Khương Vọng ở thần lâm sau đó lại quay đầu bổ sung, thực tế không có gì có thể so tính. Nói là không lấy tu vi khi dễ người, tầm mắt sau khi thần lâm có thể nào che giấu. Cho nên kết quả chính là Vương Di Ngô một lần lại một lần kinh khủng bộc phát, đổi lấy một lần lại một lần chật vật té ngã. Hắn cũng không kêu đau, cũng không chịu thua, càng không trốn tránh, vĩnh viễn bảo trì loại kia lãnh khốc tư thái. Ngã xuống lại nổi lên đến, liền vung kiếm, thỏa thích tiến công. Khương Vọng vậy, thỏa thích ẩu đả, một bên ẩu đả, một bên theo các học viên giảng giải kiếm chiêu phân tách sáo lộ. Kể, không chỉ là hắn, dưới đài hết thảy học viên, đều đem Vương Di Ngô kiếm thuật học cái 7-8 phần. Bên trong Tắc Hạ học cung sinh hoạt là hài lòng, không có bất kỳ cái gì tục sự hỗn loạn, mỗi ngày chính là học tập, tu luyện, uống rượu, nói chuyện phiếm, cùng với xem ai không vừa mắt liền lấy tên diễn kiếm giáo huấn một lần. Cái gì, ngươi không đến lên ta lớp, ta không có quyền giáo huấn ngươi, hôm qua đều đến, hôm nay không đến, ý tứ gì, xem thường thực ấp 3000 nhà đại tề Võ An Hầu. Lớp của Khương người nào đó, người chỉ có thể thêm, không thể thiếu. Cái gì Tạ Tiểu Bảo, cái gì Văn Liên Mục, đến liền bị đánh. Đương nhiên cũng có cái kia đầu sắt như Vương Di Ngô. Mỗi lớp kiếm thuật ắt tới, một lần cũng không hạ xuống. Văn Liên Mục kéo đều kéo không được, thậm chí Khương Vọng đều không muốn chỉ điểm hắn cũng chủ động lĩnh giáo. Mà mỗi khi Vương Di Ngô sưng một con mắt, Trọng Huyền Thắng nhất định sẽ sưng một cái khác. mỗi khi Trọng Huyền thắng đầy bụi đất, Vương Di Ngô cũng nhất định sẽ hình dung chật vật. Lớp kiếm thuật của Võ An Hầu, cùng lớp đao thuật của Quan Quân Hầu. Một lần là bên trong Tắc Hạ học cung náo nhiệt nhất hai môn lớp, dẫn tới nhiều ít học sinh cạnh tranh, xem kịch tuyệt không lùi bước. Vương Di Ngô vô ngã vô địch, Trọng Huyền Tuân cùng trời trời theo chơi trốn tìm. Trọng Huyền thắng bị bắt lại lại có thể trên đài hiện ra phức tạp nhiều biến chiến tranh thuật, trở thành rất nhiều người áp chú đối tượng. Đến tột cùng ai có thể hiện ra thiên tài, ai có thể chiếm cứ phong tao, ai có thể căng cứng lâu một chút. Mặc kệ Vương Di Ngô cùng Trọng Huyền thắng tâm tình như thế nào, tất cả mọi người rất vui vẻ, xem như mỏi mệt khổ tu thời gian bên trong mỹ diệu điều hòa. Mà Khương Vọng 21 tuổi ngày sinh, liền tại cái này vui vẻ bên trong thời gian di chuyển. Ngày đó cũng không có cái gì đặc thù chúc mừng, chỉ là cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ tại Minh Tâm xà uống một trận rượu, hi hi ha ha nói chuyện phiếm vài câu, đã đầy đủ. Tiến vào Tắc Hạ học cung thời điểm là ngày 25 tháng 1, rời đi Tắc Hạ học cung thời điểm đã là ngày xuân hồi cuối, dòng dã thời gian 3 tháng. Đối với mỗi một cái người đến học cung bồi dưỡng, đều là trong cuộc đời khó được kinh nghiệm quý báu. Không có người lười biếng, mỗi người đều trong đoạn thời gian này tận khả năng đền bù không đủ. Không cần nói là tân hôn vui sướng Bảo Trọng Thanh, vẫn là thất hồn lạc phách Tạ Bảo Thụ, hay là thường thường bị đánh cho mặt mũi bầm dập Trọng Huyền Thắng cùng Vương Di Ngô, không khỏi là từ sớm học đến muộn, lại từ muộn tu đến sớm, bây giờ tu hành kỳ đầy, lần lượt tán đi, cũng là một hồi khó được duyên phận. Tiễn biệt Lâm Tiễn, Lận Kiếp đám người, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng đứng tại học cung cửa ra vào, đều có chút cảm khái. Khương Vọng là lưu luyến không rời, Trọng Huyền Thắng là lòng chỉ muốn về, đương nhiên cũng không vẻn vẹn muốn trốn tránh ẩu đà. Hôm nay muốn rời khỏi học cung, tối hôm qua hắn còn đặc biệt dọn dẹp một cái, mời Lý Long Xuyên hỗ trợ cho hắn tiêu tan sưng. Lý Long Xuyên người mang nến nhỏ thần thông, tại chữa bệnh đạo thuật phương diện, là trong đám người này nắm giữ được tốt nhất. Bên ngoài học cung ngừng lại một cỗ vô cùng xa hoa xe ngựa. Bảo Trọng Thanh vừa nơi này lúc đi ra học cung, trên mặt mang cười, đối với Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng nói, ta đưa hai vị đoạn đường. Trọng Huyền Thắng biết Khương Vọng không vui lòng những thứ này nghênh đón mang đến khách sáo, cho nên trước một bước cười nói, Bảo huynh vẫn là đừng để vợ yêu đợi lâu, chúng ta người cũng mau tới. Bảo gia công tử 3 tháng trước tiệc cưới, khắp mời Lâm Tri quý nhân. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng người dù chưa đi, lễ cũng là đưa đến. Bảo Trọng Thanh cũng rất hạnh phúc, rất ước mơ dáng vẻ. Vậy ta liền đi trước một bước. Trọng Huyền Thắng vẻ mặt tươi cười, thân mật phi thường. Hắn đối với người nào đều có thể rất thân mật, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Nhanh đi nhanh đi, quay đầu đừng quên cùng ta giảng một chút, tiểu biệt thêm tân hôn là như thế nào tư vị. Bảo Trọng Thanh cười ha ha, liền lên xe ngựa, bánh xe đảo qua đảo lại xa dần. Trọng Huyền Thắng trên mặt còn mang theo cười, ngoài miệng lại nói, Bảo sẹo mụn quyết đoán đã quá đủ rồi, người muốn cách hắn xa một chút. Trước kia tại Tề Hạ chiến trường, hắn tại trước mặt Khương Vọng phê bình Bảo Trọng Thanh lúc, nói vẫn là người này tâm cơ có thừa, quyết đoán không đủ, người cải biến, có đôi khi là thật không thể dự tính. Tựa như khi đó hắn đánh giá Tạ Tiểu Bảo, nói là người này còn không có lớn lên, mà bây giờ Tạ Tiểu Bảo, ân, vẫn là không có. Khương Vọng cười cười, ta một mực cách hắn rất xa, còn có cái kia Nghiêm Thiền Ý, người ở chung về ở chung, cho chỗ tốt người cũng tận quản thu. Nhưng cũng đừng bị hắn lắc lư lấy đi thiên tử trước mặt nói chuyện gì Phật tông sự tình. Ta lại không ngốc, chỗ tốt ta cũng không cần, phiền phức ta cũng không dính. Người theo Tần Liễm không có gì à, chúng ta có thể có cái gì? Người muốn thật muốn có cái gì? Ta đến nghĩ biện pháp, người có phải hay không bị Trọng Huyền Tuân đem đầu óc làm hỏng rồi? Người quá rảnh, hắc hắc hắc hắc. Hai người cứ như vậy câu được câu không tán gẫu. chờ có một hồi, thập tứ làm sao còn không tới đón ta? Trọng Huyền Thắng trên mặt thịt mỡ nhăn lại tới. Người theo không có nói với nàng thời gian nào ra học cung a, nói ngược lại là không nói. Trọng Huyền Thắng cười đến rất tạc, nhưng thập tứ quen đến sẽ tự mình an bài. Cho tới bây giờ cũng không cần ta nói cái gì. Khương Vọng không nói nhìn hắn một cái. Dự định chính mình đi. Tính toán thời gian, phủ Võ An Hầu nằm ở Cao Dương phường phải làm đã sớm làm xong. Tất cả người hầu triều đình cũng đều có sắp xếp. Thực tế không cần theo mập mạp này nhét chung một chỗ. Suốt ngày nhìn hắn tìm kiếm nghĩ cách khoe khoang. Bất quá lúc này, vừa có một cỗ xa hoa nội liễm xe ngựa lái tới. Lái xe trên vị trí, ngồi Bác Vọng Hầu phủ đại quản gia. Khương công tử, Thắng công tử, người ta cẩn thận đi hành lễ về sau. Mới nói, lão Bộc Dâng Hầu ra lệnh, đến đây nghênh đón, là chúc mừng hai vị học thành trở về. Trong phủ đã thiết lập tiệc rượu. Đối với vị này tại Trọng Huyền gia căng khắc nghiệp nghiệp cả một đời lão nhân, Trọng Huyền Thắng nên cũng không dám niệm chậm. Trước theo Khương Vọng lên xe ngựa, mới cười nói, bất quá chỉ là tại trong học cung chờ một hồi, như thế nào còn đặc biệt thiết lập cái tiệc rượu. Lão quản gia trước cười về một tiếng, thời gian 3 tháng đã thật lâu, hầu gia cũng là nghĩ niệm Thắng công tử cực kỳ. Sau đó mới hạ màn xe xuống, vững vàng nắm chặt dây cương, lái xe hồi phủ. Trọng Huyền Thắng ngồi liệt xuống tới, nghĩ nghĩ lại nói, đúng, ngài để người đi giao Quang Phường nói một tiếng, đừng đến nghênh ta, ta gặp qua gia gia liền trở về. Giao Quang Phường chỗ kia thiên tử đưa cho Khương Vọng dinh thự. Trọng Huyền Thắng đã sớm ở thành quen thuộc, cho nên để người truyền tin cũng là đến đó. Thắng công tử yên tâm, sớm đã để người đi nói. Lão quản gia trả lời, hắn lái xe giá đến vững vô cùng, xe ngựa chạy bên trong, hoàn toàn không có sóc này cảm giác. Đây chính là đời tiếp theo đại tề Bác Vọng Hầu đãi ngộ sao? Toa xe bên trong, Trọng Huyền Thắng đưa tay vỗ vỗ Khương Vọng, rất đắc ý cười ha ha một tiếng. Lúc trước Trọng Huyền Tuân từ Tắc Tan học quan ra tới, nhưng không có cái này đãi ngộ. Ngô, lần này cũng không có. Trước kia còn thấy Trọng Huyền Tuân cùng Vương Di Ngô, Văn Liên Mục cưỡi ngựa đi nữa nha. Cũng không biết đi làm cái gì. Khương Vọng làm như có thật gật đầu. Đúng vậy a, nhìn chung toàn bộ đại tề, hầu gia lại có thể có mấy cái đâu. Nghĩ không ra bên trong chiếc xe ngựa này, vậy mà liền ngồi một cái. Tương lai hầu gia cuối cùng không có hiện tại hầu gia cứng rắn. Trọng Huyền Thắng tức giận ngậm miệng. Chờ thế tập võng thế Bác Vọng Hầu tước vừa đến tay, lấy hắn kinh doanh năng lực, tuyệt đối có thể tại trên quan đạo đột nhiên tăng mạnh. Truy Khương Vọng siêu Trọng Huyền Tuân cũng không phải không thể nào. Hắn từ trước đến nay tại trước mặt Khương Vọng tự xưng là nhân vật mưu định thiên hạ. Đối với võ lực chẳng thèm ngó tới, bài xích là thô lỗ thủ đoạn. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn quá hoài niệm lúc trước Thái Hư Huyễn cảnh bên trong. Tại Khương Vọng trên thân kiếm lời công thời gian, mỹ hảo thời gian một đi không trở lại a, chờ coi đi. Mấy cái này mãng phu mọi rợ, một cái đều chạy không được. Cách chương.